Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2603, chương 2603, đặc thù thần khí. Nghe nói Hạc Mạc Điện Chủ muốn cái này không gian thần khí. Vị này Điện Chủ nơi nào sẽ không đáp ứng. Đối với hắn mà nói, trăm vạn khỏa tam vân hắc linh tinh tính toán không được cái gì. Có thể làm cho Hạc Mạc Điện Chủ thiếu nợ hạ nhân tình. Cái này muốn có lợi nhất nhiều. Yên tâm, chúng ta đều là Luyện Không Sơn Mạch một thành viên. Ta sẽ không thua lỗ ngươi. Hạc Mạc Điện Chủ như có thâm ý nói. Cái kia Điện Chủ rất là cao hứng. Cùng Tần Mặc đợi bắt chuyện qua. Là được rời đi. Đối với cái này, Sa Phó Thống Lĩnh thì là rất kỳ quái. Không rõ vì sao Hạc Mạc Điện Chủ hội muốn cái này ngũ phương giai đạt. Đối với không gian cường giả mà nói, kiện thần khí này kỳ thực gân gà vô cùng. Trên thực tế, không chỉ có là không gian cường giả. Đối với ngưng giới cảnh hậu kỳ cường giả mà nói, cái này ngũ phương giai đạt đều có chút không đủ xem. Dù sao, tại ngưng giới cảnh hậu kỳ cường giả trong mắt, đại lục cấp trung giai thần khí phẩm chất đã là có chút không đủ nhìn. Cái này ngũ phương giai đạt, các ngươi biết đạo bản điện vì sao phải kiện thần khí này sao? Nếu là có thể đủ đáp đi ra, bản điện chủ liền đem kiện thần khí này đưa cho hắn. Hạc Mạc Điện Chủ nói như vậy nói. Nghe vậy, Tần Mặc đợi cười mà không nói. Bọn hắn tự nhiên biết đạo kiện thần khí này ảo diệu bên trong, nhưng lại sẽ không nói phá. Cái này không gian thần khí đối với bọn họ cũng không có tác dụng lớn như vậy. Sa Phó Thống Lĩnh, Cảnh Minh thì là ngẩn ngơ, có chút không rõ ràng cho lắm. Hạc Mạc Điện Chủ đã không định muốn cái này không gian thần khí, vì sao lại đem chi đem tới tay? Bất quá, một kiện đại lục cấp trung giai thần khí, đối với Sa Thống Lĩnh mà nói, vẫn có rất lớn sức hấp dẫn. Nếu là có thể đủ đến tay, đó cũng là một số ngoài ý muốn chi tài. Đối với Cảnh Minh mà nói, cái này ngũ phương giai đạt sức hấp dẫn tất nhiên là không cần phải nói rồi. Hắn trong tiềm thức tự muốn chi làm của riêng, nhưng mà mặc cho hai cái này như thế nào dò xét, cũng thì không cách nào nhìn ra kiện thần khí này đến cùng có cái gì huyền ảo. Thấy thế, Hạc Mạc Điện Chủ cười nói, không vội, trận này thịnh hội trong lúc, nếu là có thể đủ nhìn ra, cũng là có hiểu, hiện tại, hay là trước bắt đầu đấu giá đi, trọng yếu bảo vật muốn bắt đầu thi triển. Lúc này, chủ trong hội trường, tịch đội trưởng lại lấy ra một kiện đồ vật, lại cùng lúc trước bất đồng, cũng không trực tiếp tướng bảo vật lấy ra, mà là trang phục lộng lẫy tại một cái hộp ở bên trong. Cái này một tình cảnh thì là để ở chàng các cường giả đều là lộ ra chú ý chi sắc. Rất nhiều cường giả kích động, chuẩn bị bắt đầu kịch liệt cạnh tranh. Cái lúc này, không ít cường giả đều minh bạch, đây là muốn bắt đầu cạnh tranh đại lục cấp thượng trên bậc thần vật rồi. Mới có thể dùng cái hộp trang phục lộng lẫy lấy, bởi vì đại lục cấp thượng trên bậc thần vật, nếu không phải dùng đặc thù vật chứa trang phục lộng lẫy, bày đặt cùng một chỗ, thần khí chi linh rất dễ dàng sinh ra dị biến, do đó tạo thành khó có thể tưởng tượng phiền toái. Một ít thần khí chi linh hội giúp nhau thôn phệ, hư hao hắn thần vật bản thân. Xuất hiện tình huống như vậy, phụ trách bồi thường thế nhưng mà Tịch Miểu Trùm Lãnh Địa. Cái này bảo vật rất đặc thù. Nói thật, đối với ngưng giới cảnh cường giả mà nói, chính là thật tốt thần khí. Nếu như ta là ngưng giới cảnh cường giả, nhất định sẽ cầm xuống kiện thần khí này. Tịch đội trưởng vừa cười vừa nói, thủ trưởng che ở cái hộp đắp lên, nhưng lại chậm chạp không mở ra. Thấy thế, một ít người thầm mắng không thôi. Đều là biết được tịch đội trưởng gian thương bản chất. Đây là đang nhử, tạo thế, đến lúc đó có thể quay ra rất cao giá tiền. Đối với cái này, ở đây các cường giả cũng là không thể làm gì. Thực sự cũng không ghét. Dù sao, nếu là mình bảo vật tại đấu giá, cũng nguyện ý tịch đội trưởng như vậy tuyên truyền một phen. Lúc này, chủ hội trường tầng trên trong rạp, một ít cường giả cũng là đã đến hứng thú. Ngưng giới cảnh cường giả tha thiết, ước mơ thần khí. Rốt cuộc là cái gì? Tịch đội trưởng cũng không có bán quá lâu cái nút. Sao chỗ hấp dẫn, một chút dừng lại, liền đem cái hộp kia mở ra. Một đạo quang mang tuôn ra hiện ra. Toàn bộ chủ hội trường trên không, trong nháy mắt tinh sáng lóng lánh, tựa như đưa thân vào một mảnh trong tinh không. Tại cái hộp kia ở bên trong, để đặt lấy một mặt khiên tròn. Hắn kiểu dáng cũng không có thần kỳ chỗ, nhưng lại có từng sợi tinh quang tràn ra. Mặt này tấm chắn là tinh vụ quang thuẫn. Tịch đội trưởng cười nói, đây cũng không phải là bình thường phòng ngự thần khí. Chính là luyện không sơn mạch xuất phẩm một kiện thần khí. Không chỉ có phẩm chất là đại lục cấp thượng giai. Hơn nữa, bởi vì tại chế tạo lúc đã xảy ra dị biến, cho nên, cũng có thể nói là độc nhất vô nhị. Lập tức, tịch đội trưởng cũng không có nói mặt này tinh vụ quang thuẫn cụ thể công dụng, mà là trực tiếp tiến hành biểu thị. Cong ngón búng ra, tịch đội trưởng bắn ra một đạo kinh khí. Tại oanh kích đến mặt này thần thuẫn lúc, nhưng lại đã xảy ra độ lệch. Tướng bên cạnh hư không bắn ra một đạo vết rách, có thể độ lệch công kích. Rất nhiều cường giả khiếp sợ không thôi. Tịch đội trưởng vừa rồi một kích kia, tuyệt đối là ngưng giới cảnh đỉnh phong cường giả cấp độ. Lại bị mặt này tinh vụ quang thuẫn độ lệch, do luyện không sơn mạch luyện chế thần khí sao? Cũng tức là nói, đây cũng là một kiện không gian thần khí. Rất nhiều cường giả tỉnh ngộ lại, lập tức minh bạch, cái này khối thần thuẫn trung ẩn chứa không gian chi lực, có thể độ lệch công kích của địch nhân. Lập tức, ở đây chúng nhiều cường giả trong mắt, đều là có thêm khát vọng. Chính như tịch đội trưởng theo như lời, đối với ngưng giới cảnh cường giả mà nói, kiện thần khí này tác dụng quá lớn, so với vừa rồi cái kia kiện ngũ phương giai đạt tác dụng lớn rất nhiều. Trong rạp, Tần Mặc cũng là kinh ngạc không thôi. Không gian chi đạo tuy có thể chuyển di công kích của đối thủ, nhưng là như thế nào tướng như vậy không gian chi lực khắc ở một kiện thần khí ở bên trong. Cái này chế tạo chi thuật thực là tinh diệu. Một bên, Trọng Điện chủ thì là lắc đầu cười nói, có thể chế tạo ra tinh vụ quang thuẫn, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Khó hơn nữa chế tạo ra đệ nhị kiện, nếu là có như vậy chế tạo chi thuật, đã sớm chế tạo ra càng mạnh hơn nữa thần khí rồi. Như thế nào hội dừng bước tại ngưng giới cảnh cấp độ? Tần Mặc đợi giật mình. Xác thực như thế, nếu là có thể nắm giữ loại này chế tạo chi thuật, chế tạo ra đại lục cấp đỉnh phong, hoặc là chuẩn siêu đại lục cấp thần khí, do giới sứ cảnh cường giả kiềm giữ, thực lực đâu chỉ tăng lên nửa lần hay một lần. Đáng tiếc, mặt này tinh vụ quang thuẫn thì không cách nào phục chế. Đối với luyện không sơn mạch điện chủ cấp cường giả mà nói, thực là không có gì trọng dụng. Bởi vậy, liền tướng kiện thần khí này cầm, bắt được thịnh hội đi lên đấu giá. Cái này thật sự là ngưng giới cảnh cường giả vô địch thần khí a hát. Sa phó thống lĩnh cũng là cảm thán, có vô cùng khát vọng. Nếu là kiềm giữ mặt này tinh vụ quang thuẫn, sa phó thống lĩnh tự tin, cho dù chống lại ngưng giới cảnh đỉnh phong cường giả, cũng có thể tiến thối tự nhiên. Dù sao, chỉ dựa vào tinh vụ quang thuẫn bản thân uy năng, cũng đủ để chống lại ngưng giới cảnh đỉnh phong cường giả. Tinh vụ quang thuẫn giá quy định 200 vạn, tịch đội trưởng gặp tạo thế cũng đủ rồi. Tuyên bố cái này cạnh tranh phẩm giá quy định 220 vạn, 230 vạn, 260 vạn. Trong lúc nhất thời, chủ hội trường đấu giá âm thanh liên tiếp, trong khoảng thời gian ngắn, tự giảng tinh vụ quang thuẫn giá cả, mang lên 300 vạn khỏa tam vân hắc linh tinh. Đối với đại lục cấp thượng phẩm thần khí mà nói, cái giá tiền này đã là tương đương cao. Dù sao, đại lục cấp đỉnh phong phẩm chất thần khí, bình thường giá khởi đầu cũng tựu 500 vạn khỏa. Thế nhưng mà, chúng cường giả không có chút nào đình chỉ ý tứ, không ngừng nhắc đến cao cạnh tranh giá. Sau một lát, tinh vụ quang thuẫn giá cả đã đến 400 vạn tình trạng. Cái này cũng quá điên cuồng. Chẳng lẽ là muốn bán mở hàng đầu 500 vạn sao? 500 vạn, cái kia còn không bằng cạnh tranh đại lục cấp đỉnh phong thần khí. Ngươi hiểu cái búa, đại lục cấp đỉnh phong phẩm chất thần khí, có tinh vụ quang thuẫn tốt như vậy dùng sao? Một đám cường giả nghị luận nhau nhau, cạnh tranh giá một đường đi cao, rất nhanh đã đến 500 vạn quan khẩu. Còn có lấy đột phá 500 vạn xu thế. Chủ hội trường các cường giả đều tinh tường. Riêng lấy thần vật công dụng mà nói, tinh vụ quang thuẫn so với bình thường đại lục cấp đỉnh phong thần khí còn phải có dùng nhiều. Có được một món đồ như vậy thần khí, tại ngưng giới cảnh cấp độ, cơ hồ là không có địch thủ. Không chỉ có như thế, kiện thần khí này cũng là bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Ở đây chúng cường giả ở bên trong, không thiếu xuất thân danh môn thiên tài, bọn hắn thiếu được không phải tam vân hắc linh tinh, mà là loại này công phòng nhất thể, lại có thể bảo vệ tánh mạng tuyệt hảo thần khí, 540 vạn. Chủ trong hội trường, cái này cạnh tranh giá vừa ra, mới khiến cho chung quanh thoáng an tĩnh lại, người đấu giá mới bắt đầu dần dần giảm bớt, bất quá. Hiển nhiên 540 vạn cạnh tranh giá cũng không phải chấm dứt. Tại một phen kịch liệt cạnh tranh về sau, tinh vụ quang thuẫn dùng 570 vạn khỏa tam vân hắc linh tinh giá cả. Bị một gã cường giả đập đi nha. Trong dạp, trọng điện chủ, hạc mạc điện chủ đều là cười gật đầu. Kiện thần khí này là luyện không sơn mạch xuất phẩm, có thể bán ra cao như vậy giá. Đối với luyện không sơn mạch mà nói là chuyện tốt, loại này độ lệch địch nhân công kích thần khí, thực là quá rất hiếm, nhất là đại lục cấp thượng trên bậc phẩm chất, càng là ít càng thêm ít, 570 vạn cạnh tranh giá, kỳ thật không tính cao, Tần Mặc như vậy nói thầm, chỉ là trong lòng của hắn âm thầm có chút bất an, tinh vụ quang thuẫn đập đến 570 vạn giá cả. Cái kia về sau xuất hiện hợp ý bảo vật, rất có thể rất cao. Tính một cái kiềm giữ tam vân hắc linh tinh, Tần Mặc không khỏi có chút xoắn suýt. Đến lúc đó hắc linh tinh không đủ, vậy không dễ làm. Đúng lúc này Tần Mặc bên tai, truyền đến một hồi truyền âm. Hắn không khỏi chấn động, khóe miệng nhưng lại lộ ra nếu không dáng tươi cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khụ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.